cậu là nam thì tôi vẫn yêu hai. Chương 68, quay lại cuộc sống buồn khổ và mờ nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi giặt đống quần áo bẩn, Mạch Đinh lại lau nhà cậu dùng cây lau nhà đẩy đẩy chân An Tử Yến, tránh coi. An Tử Yến không nhúc nhích, Mạch Đinh nghiến răng, xin tránh ra, lúc này An Tử Yến mới từ ghế cao chuyển sang ngồi ghế salon. Mạch Đinh nghe thấy âm thanh trong laptop truyền đến, vốn nghĩ hắn làm việc ai ngờ lại đang xem video. Anh có biết em vất vả lắm không? Đã đi làm còn phải nấu cơm, lúc về anh cũng không biết giúp một tay, còn ở đó mà xem video. Cậu vừa dùng sức lau nhà, vừa oang oang kể khổ. Nội dung đại khái là sự mệt mỏi của bản thân gì đó. Đột nhiên, cậu giống như người bị điểm huyệt, toàn thân bất động, hoàn toàn hóa đá. Mạch Đinh nghe được trong laptop có giọng nói của Tô Tiểu Mễ và của cậu. Đem đồ tới phải cẩn thận chứ, nếu bị người khác nhìn thấy thì sao? Có ai quan tâm, mau vào đi, cái này, đây là chuyện gì đang xảy ra? Mạch Đinh và Tô Tiểu Mễ lúc đó đã kiểm tra kỹ ngôi nhà có camera quay lén hay không rồi mà. Bởi vì Tô Tiểu Mễ luôn làm những chuyện kỳ quái, thậm chí là nguy hiểm. Cho nên Nghiêm Ngôn đã giấu Tô Tiểu Mễ lắp camera chống trộm kèm chức năng ghi âm ở nhà. Chuyện này giấu cậu ta đúng là vô cùng sáng suốt. Nếu người như cậu ta mà biết có máy quay, với khao khát được làm diễn viên của mình, không biết sẽ còn làm gì nữa. Vậy nên, cái gì mà muốn dẫm An Tử Yến ở dưới chân, rồi cả đời không thoát được. Cậu và Tô Tiểu Mễ giơ cây nến lên tiến hành nghi thức thần bí. Tất cả đều xuất hiện trong đoạn video, trong căn phòng yên tĩnh vang lên tiếng hô lớn của Mạch Đinh, SpongeBob vạn tuế. SpongeBob vạn tuế, SpongeBob vạn tuế, khó trách Mạch Đinh như hóa đá. Sau đó toàn thân cậu lạnh toát, mồ hôi túa ra, đem tất cả trạng thái cảm xúc biểu cảm luôn một lần. Mà đến việc đi ngăn An Tử Yến không được xem video cậu cũng không còn sức lực nữa. An Tử Yến sau khi xem xong video thì đóng laptop lại. Nở nụ cười đùa cợt có chút khinh bỉ, ngại quá anh đang xem video nên không nghe rõ mấy câu em nói lúc nãy. Em nói em ở đây rất vất vả hả? Cũng không vất vả lắm. Mạch Đinh cười cười, em khiêm tốn quá, mỗi chữ của An Tử Yến đều mang đầy ý châm chọc. Ngày nào cũng quỳ gối trước mặt đại tiên cũng vất vả nhiều rồi. Mạch Đinh lại cười, cũng được, chồng tốt à, tối nay muốn ăn gì, anh nấu cho anh ăn nha. An Tử Yến có thể nghĩ đến Mạch Đinh mà ở chung với Tô Tiểu Mễ kiểu gì cũng làm mấy chuyện ngốc nghếch. Nhưng hắn không ngờ lại có thể ngốc đến vậy. Hắn đặt laptop trên bàn khách đứng lên xoay cổ. Mới nãy không phải em muốn trao đổi, thảo luận gì đó à, nào chúng ta thảo luận. Em nghĩ sẽ dẫm anh dưới chân ra làm sao, cuối cùng cũng vượt qua một buổi tối không hề muốn nhớ lại. Hôm sau đi làm, Mạch Đinh có cảm giác như đã không tới công ty lâu lắm rồi. Cậu phấn khởi bấm số 7 trong thang máy. Không biết các đồng nghiệp có nhớ cậu không? Bình thường mặc dù họ có hay nói đùa, nhưng cậu đi rồi nhất định là sẽ yên ắng lắm đây. Dù sao đều chung chiến tuyến cả mà. Đi vào văn phòng, mọi người nhìn thấy Mạch Đinh ngoài cửa cũng không có mấy khác biệt. Phảng phất như hôm qua Mạch Đinh cũng đi làm vậy thôi. Không có gì hấp dẫn cả. Mọi người ở công ty sao rồi? Rốt cuộc Mạch Đinh cũng chào hỏi trước, Phạm Thiếu Quân đảo mắt cảm giác như không hề nhìn thấy chồng đen. Sớm biết đã theo Yến rồi, lão thôi nhân lúc Yến đi, đã nhiệt tình mà sai vặt chúng tôi. Quách Bình mệt mỏi dùng hai tay trà sát khuôn mặt, cuối cùng Yến cũng về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thằng cha hồ ly kia đơn giản là không coi chúng tôi là người. Tinh thần phấn chấn của cậu làm cho người ta khó chịu đó. Lại còn lo lắng chuyện không đâu. Bọn họ vừa gặp cậu đã mắng chửi, Mạch Đinh chính là cảm thấy ủy khuất và tức giận, cậu đặt mông ngồi vào bàn làm việc, lúc đầu là mấy người khăng khăng đem chuyện này giao cho tôi. Mấy người cho rằng tôi ở bên kia sống dễ chịu lắm chắc. Mệt mỏi không nói làm gì đi, đã vậy còn phải ở chung với An Tử Yến, làm thuộc hạ cho cái loại đó chính là kiếp trước tôi mắc nợ. Thậm chí xém chút là tôi từ chức rồi, đem đơn từ chức vào phòng làm việc của tôi là được rồi. Chẳng biết An Tử Yến đến từ lúc nào, lại còn tiếp tục trầm giọng nói. Không ai giữ cậu lại đâu, Yến, cậu về rồi. Phùng Phỉ Mông nói, cậu mà trễ thêm chút nữa là tôi chết luôn quá. Liễu Vĩ nói, sau này những chuyện đi công tác như vậy cứ giao cho tôi. Cậu không thể rời công ty được, Quách Bình cũng lên tiếng. Thái độ đón chào An Tử Yến sao khác biệt quá vậy? Một đám người chỉ biết nịnh hót, Phạm Thiếu Quân tinh tế nhìn thấy cánh tay của An Tử Yến. Yến, tay cậu làm sao đấy? Bị chó cắn, An Tử Yến vừa nói xong, đồng loạt ánh mắt đều quay về hướng Mạch Đinh. Làn sóng chỉ trích dâng lên, Mạch Đinh, cậu với Yến không hợp nhau thì cũng không thể cắn cậu ấy được a, à, thật quá đáng mà. Còn đi cắn người nữa chứ, cậu thật không sợ bị sa thải hả, dám cắn cả sếp luôn. Tại sao phản ứng của bọn họ và Tô Tiểu Mễ lại giống nhau như vậy? Ai cũng nghĩ An Tử Yến mà nói, chó, thì chính là ám chỉ cậu sao? Mạch Đinh dùng tay đấm xuống mặt bàn, anh ta không dùng phép ẩn dụ, là chó thật không phải tôi. Yến, cậu là bị chó cắn thật hay bị Mạch Đinh cắn vậy? Phùng Phỉ Mông muốn xác minh sự thật, nội dung câu hỏi thật khiến Mạch Đinh tổn thương mà. An Tử Yến nhún vai, không hề trả lời và đi thẳng vào phòng làm việc, anh phải giải thích rõ ràng chứ, em sẽ bị người ta hiểu lầm đó. Mạch Đinh gào thét trong lòng chứ chẳng dám nói ra. Trong công ty, quan hệ giữa cậu và An Tử Yến chẳng qua chỉ là một nhân viên cấp thấp và sếp lớn thôi. Cậu lại trở về cái cuộc sống buồn khổ và mờ nhạt như xưa rồi. Hết chương 68, cách chương.